Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 5, trốn tránh Konoha. Oguri Jin thắng lợi rất quỷ dị. Thế nhưng hắn nhưng không tự nói với mình bộ hạ. Ninja ở giữa chiến đấu là bí mật. Người phương thức chiến đấu càng ít biết càng tốt. Càng có thể khiến ngươi ở trên chiến trường sống sót. Thế nhưng đương nhiên, như là tia chớp vàng loại kia đã có thể hoàn toàn không thấy tình báo. Bất luận là bất luận người nào cũng không có cách nào chống đối hắn, sức mạnh cấp bậc là không cần. Như thế, cẩn thận từng ly từng tí một. Oguri Jin còn rất xa, còn chưa đạt tới cái cấp bậc đó. Che giấu mình là một cái ninja cơ bản nhất cách làm. Oguri Jin ở đây sinh hoạt 12 năm. Tuy rằng vẫn cứ có đời trước ký ức, thế nhưng không nghi ngờ chút nào hắn trưởng thành theo hoàn cảnh mà thay đổi. Hành vi cử chỉ cũng hướng về ninja hóa mà thay đổi. Đây là hắn muốn ở thế chiến thứ hai mặt sống sót nuôi thành dưỡng cho tốt hành vi quen thuộc. Hoặc là nói bởi vì kiếp trước xem qua Hokage ninja nguyên nhân. Hắn so với một ít ninja càng như là ninja. Oguri Jin logic rất rõ ràng, đối với mình nhận thức cũng rất rõ ràng. Không có bất luận cái gì huyết thống cùng xuất chúng thiên phù, hắn cũng không là gai rốc ly loại. Kia có thể kiên trì bền bỉ đến bát môn toàn mở treo lên đánh Uchiha Madara đại bền lòng già. Cũng không phải Orochimaru loại kia đại nhà nghiên cứu, càng không giống như là Jiraiya loại kia hậu kỳ phát lực đại trí tuệ già. Hắn có thể sống đến hiện tại, cũng chỉ có cẩn thận chặt chẽ bốn chữ mà thôi. Thế nhưng hiện ở cơ hội thay đổi số phận đột nhiên giáng lâm đến trên tay của hắn. Như vậy hắn liền tuyệt đối không có buông tha đạo lý. Đối phương bốn cái không giống trang phục đã để hắn nhìn ra vài thứ. Những người này nói vậy là xuyên qua đến Harry Potter, Attack on Titan, còn có cái khác mấy cái gì trong thế giới. Thế nhưng là vừa khéo như thế bốn người đến từ thế giới khác nhau đồng thời xuất hiện tại Hokage bên trong, người bình thường đều có thể phát hiện không đúng chứ. Nhìn nhiều tiểu thuyết, Oguri Jin trong lòng đại khái đã đoán ra đối phương đến từ chính cái gì luôn. Hồi không gian, vô hạn thế giới loại hình địa phương. Thế nhưng này cùng hắn có quan hệ gì đây? Bởi vì hắn là thế giới này thổ dân. Căn bản không có cách nào đi chỗ đó trong thế giới vô hạn. Hắn vô pháp thoát ly Hokage thế giới. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Tìm kiếm cùng đối phương hợp tác là một cái biện pháp. Thế nhưng này không phù hợp Oguri Jin tính cách. Loại này dựa vào người khác bố thí mới có thể thu lợi phương pháp Oguri Jin bất luận thế nào cũng không muốn làm. Cùng huống hồ chờ mong với đối phương thiện ý. Đối phương chỉ có điều là ngắn hạn ở đây thu được tiền lời. Ai có thể bảo đảm đối phương ánh mắt thiển cận, trực tiếp đem Oguri Jin mổ gà lấy trứng đây? Song phương không có bất luận cái gì tín nhiệm cơ sở. Những này tự dưng suy đoán đều không có bất luận cái gì trong thành cơ sở. Sở dĩ Oguri Jin hoàn toàn sẽ không nằm mộng ban ngày. Hy vọng song phương hợp tác chặn giết Konoha Sa nhẫn trung thượng nhẫn. Thu được nhẫn thuật quyển trục. Mà thu được nhẫn thuật quyển trục ở hắn cái kia bình thường trung nhẫn chakra trước mặt cũng là. Không có bất luận cái gì có thể tăng lên hắn chất lượng trợ giúp. Hắn hiện tại xác thực còn nhỏ. Thân thể còn không nảy nở. Thế nhưng liền là nảy nở sau. Hắn chakra lượng có thể đủ đến một cái mức độ như thế nào đây? Thượng nhẫn, Kage cấp, so với Kisame, coi như là có thể so với vĩ thú nào có thế nào. Đến hậu kỳ vĩ thú cùng Kage cấp cũng chỉ có điều là đợi làm thịt cừu con mà thôi. Không nói những cái khác, Oguri Jin chỉ có điều dùng tiếng Hoa hơi lừa gạt đối phương hai câu. Liền dễ dàng trá ra không ít tình báo hữu dụng đến. Mà là ở đối thoại ở giữa, hắn đã trải qua nội tâm cân nhắc. Cuối cùng giải thích vẫn là giết chết bọn họ sau, lợi ích của hắn mới có thể thu được lớn nhất. vô hạn điện đường luân hồi giả. Trung Quốc đồng hương, này nào có đem bọn họ giết sau thu được lợi ích đến đại. Ở Lăng Chiêu Tông trên người, Oguri Jin cũng đã tìm tới một bản chép tay. Phía trên viết, Garyu áo nghĩa, 12 năm nhiều đều chưa từng xem anime Oguri Jin trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là không. Nhớ ra được Garyu là cái gì lưu phái rồi. Đem bản chép tay bỏ vào trong ngực. Hắn tiếp tục vuốt thi thể. Mò thi thể là ninja trong trường học trọng yếu một khâu. Đầu tiên là muốn đề phòng đối phương có thể hay không cầm thi thể làm cạm bẫy. Thứ yếu chính là thi thể. Bao quát đầu ở bên trong là có trọng yếu tình báo giá trị. Người có thể theo hắn túi dạ dày bên trong nhìn ra hắn gần nhất ăn cái gì đồ ăn. Khi nào ăn, đối phương binh lương hậu cần tình huống làm sao. Đầu mang về nhẫn thôn sau còn có Nakayama bộ tộc loại này có thể xem đối phương trong đầu bí mật. Ninja có thể tra xét, sắp chết giả giá trị đào móc đến lớn nhất. Thế nhưng tất cả những thứ này đều cùng Oguri Jin không có quan hệ. Oguri Jin muốn làm chính là tìm tới những người này trang bị. Có thể trở nên mạnh mẽ bản chép tay. Thiết bị di chuyển ba chiều bị ba vị bộ hạ theo trên cây lấy xuống. Kể cả thi thể đồng thời dẫn theo lại đây. Vị kia Nguyễn Tháp Khốc thi thể cùng dâu thi thể cũng bị dẫn theo lại đây. Liền cùng bọn họ trang bị đồng thời. Xem ra vô hạn điện đường cũng không có thu về thi thể của bọn họ cùng trang bị. Cái này vô hạn điện đường cùng hắn tưởng tượng có chút không giống. Là bởi vì thế giới này quy tắc, hay là bởi vì nó thuần túy không muốn thu hồi, hay là bởi vì hắn, Oguri Jin đem cái kia nhiều chức năng nhìn ban đêm dụng cụ hái xuống. Đặt ở trên đầu chính mình, hơi hơi tìm tòi một hồi liền mở ra. Toàn tiếng Anh đánh dấu, có lẽ Hokage thế giới người bắt được liền mở đều sẽ không mở. Trùng hợp mở ra cũng sẽ không sử dụng. Thế nhưng Oguri Jin là loại kia vì chơi. Divinity, Original Sin, đem tiếng Anh học thông ra hỏa. Đối với hắn mà nói điểm ấy tiếng Anh không phải khó khăn. Ba loại hình thức thiết bị biểu hiện có ảnh nhiệt, ban đêm trắng đen. Còn có phóng to thu nhỏ lại các loại ba loại công năng. So với trong hiện thật nhìn ban đêm dụng cụ muốn càng mạnh mẽ. Chính là không biết pin có thể kiên trì bao lâu. Đem thiết bị biểu hiện đeo trên cổ. Hắn đi đến dâu bên người. Cái này đến từ Harry Potter thế giới phù thủy dường như một con gà bình thường bị Kimura lau cái cổ. Máu tươi đã theo hắn động mạch chủ chảy khô. Đem hắn cái kia một thân có giá trị không nhỏ anh quốc áo di lơ nhỏ hòa mình đen sẫm huyết y. Thế nhưng trên người hắn khoác đấu bồng lại liền một điểm máu tươi đều không có dính vào. Đây là một cái liền là ở trong Harry Potter đều rất quý giá ma pháp vật phẩm áo choàng tàng hình. Là Harry Potter cha mẹ di vật. Không nghĩ tới lại bị cái tên này mang ra ngoài. Ngoài ra dâu trên người còn có một bản sách ma pháp. Thế nhưng phía trên phảng phất mã hóa bình thường, bất luận làm sao lật đều không có kiểu chữ, e sợ Mago là không nhìn thấy. Cho tới cái kia thiết bị di chuyển ba chiều, hắn cũng mở ra đi, hơi hơi sử dụng một hồi, loại kia cần trường kỳ huấn luyện mới có thể ở giữa không trung duy trì cân bằng tố chất thân thể. Đối với ninja tới nói không là vấn đề. Hắn chỉ là quen thuộc một hồi cũng đã có thể chúc chắc sử dụng nó rồi. Hắn tiện tay đem cái kia áo choàng tàng hình che ở trên người. Ngay ở các bộ hạ một mảnh vẻ mặt kinh ngạc bên trong biến mất ở trước mặt bọn họ. Kimura, ba bộ thi thể này, các ngươi mang về đi. Oguri Jin âm thanh phảng phất là ở trên cây, lại phảng phất là ở cái gì khác địa phương vang vọng. Trở về nói cho Sunet đại nhân, liền nói ta Oguri Jin, trốn tránh rồi, hắn để Kimura ba người kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ ngẩng đầu lên tìm kiếm khắp nơi Oguri Jin, thế nhưng toàn bộ bên trong vùng rừng rậm yên tĩnh phảng phất không có nửa cái vật còn sống bình. Thường, khiến người ta không nhịn được dùng mình một cái. Konoha 35 năm, Konoha trung nhẫn Oguri Jin trốn tránh. Tin tức này ở đánh thành một đoàn hồ gián lần thứ hai nhẫn giới đại chiến bên trong. Liền một cái bọt nước đều không bắn lên đến, liền nhanh chóng biến mất ở cái khác, càng nhiều càng quan trọng phức tạp trong chiến báo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.